Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 717. Chương 717. Xuất phát. Hạ, hơn một giờ sau đó, Thẩm Hồng Vũ liền xuất hiện tại Bạch Vũ Triết Tử Trúc Lâm bên ngoài. Chờ đợi Bạch Vũ Triết đáp lại, dù là hắn là sư phụ, cũng không thể tùy ý xâm nhập đồ đệ chỗ nơi ở. Về điểm này cũng có thể nhìn ra, yêu nghiệt ban học viên là phi thường được coi trọng. Bạch Vũ Triết tự nhiên là ngay lập tức phát hiện, lập tức liền ra đón, trực tiếp liền mở miệng hỏi, sư phụ, thế nào? Tháp chủ đáp ứng không có. Tháp chủ đáp ứng là đáp ứng, nhưng là ngươi tuyệt đối không thể xuất chiến. Chuyện của ngươi tháp chủ cơ hồ cũng đã đoán được. Ngươi không chỉ có không thể xuất chiến, mà lại muốn che giấu tung tích, không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Còn có ngươi tiểu tình lữ ra ngoài tham chiến, chúng ta sẽ âm thầm tiến hành bảo hộ. Thẩm Hồng Vũ mặt mỉm cười nói, Bạch Vũ Triết thân phận không sai biệt lắm đã bị tháp chủ Gia Cát Phi Vân đoán được. Điểm này Thẩm Hồng Vũ cũng không làm sao lo lắng. Bọn hắn tháp chủ đó là cái gì người? Đương kim đại lục xếp hạng thứ ba cường giả, thông thiên tháp bực này học phủ trưởng khống giả, tự nhiên sẽ không đối Bạch Vũ Triết sinh ra ý tưởng gì, cũng sẽ không bài xích. Bạch Vũ Triết kỳ thật cũng có tâm lý chuẩn bị, nhiều chuyện như vậy cùng trùng hợp xuất hiện trên người mình, nhân gia lại không phải người ngu, làm sao lại không có một chút phỏng đoán. Bất quá, chuyện này sớm muộn cũng là muốn công khai, trước hết để cho những này đứng tại phía bên mình người biết cũng không có cái gì. Sự tình đã xác định được, lần này đi ra người cũng chỉ có ba cái, Thẩm Hồng Vũ, Bạch Vũ Triết còn có Lâm Hinh Vân. Kỳ thật bọn hắn lần này ra ngoài, chân chính muốn tham dự chiến đấu, cũng chỉ có Lâm Hinh Vân mà thôi. Bạch Vũ Triết là tuyệt đối không ra mặt. Thẩm Hồng Vũ lớn nhất nhiệm vụ chính là cam đoan hai người này an toàn. Bạch Vũ Triết an toàn hẳn là không có vấn đề, bởi vì hắn sẽ không trực tiếp tham dự chiến đấu. Lâm Hinh Vân bên kia liền muốn nhiều chú ý. Hai người này có thể nói là thông thiên tháp ngôi sao tương lai. Bất kỳ cái gì một cái cũng không thể xảy ra ngoài ý muốn. Sáng sớm hôm sau, ba người liền xuất phát. Chiến đấu phía trước càng sớm kết thúc càng tốt, cho nên bọn hắn cũng nhất định phải sớm một chút trình diện. Thẩm Hồng Vũ trực tiếp vung tay lên, trên trán tản mát ra một trận quang mang, hình thành một cái vòng xoáy. Băng Long Mã trực tiếp từ đó cất bước mà ra, xuất hiện tại ba người trước mắt. Đây chính là Thẩm Hồng Vũ tọa kỵ, cũng là hắn đồng bạn, ẩn chứa cực kỳ nồng đậm long tộc huyết mạch ngựa, sức chiến đấu cũng rất mạnh. Ba người đồng thời ngồi tại Băng Long Mã trên lưng, dùng Băng Long Mã hình thể cũng là sẽ không lộ ra chen chúc. Thẩm Hồng Vũ tại phía trước nhất, Bạch Vũ Triết ở giữa, Lâm Hinh Vân tại cuối cùng. Lần này Lâm Hinh Vân ngay cả thiên mã đều không có mang. Dù sao thiên mã là so ra kém cái này Băng Long Mã, tốc độ cũng muốn chậm không ít, mang theo cũng khá là phiền toái. Rất nhanh, Băng Long Mã bay vào trong cao không, toàn lực hướng đông nam phương hướng mà đi. Bạch Vũ Triết chỉ cảm thấy một trận gió trì điện trí. Tốc độ kia chi khoái, y nguyên có chút vượt qua tưởng tượng của hắn. Kỳ thật đây là hắn lần thứ hai ngồi Băng Long Mã. Lần thứ nhất thời điểm là Thẩm Hồng Vũ mang theo hắn đi Lăng Phong Sơn Mạch tiến hành thông thiên tháp lịch luyện, bất quá một lần kia rõ ràng không có đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Bởi vì thời gian cũng không gấp gáp, đoán chừng Thẩm Hồng Vũ cũng sợ Bạch Vũ Triết ngay lúc đó tu vi không chịu nổi loại tốc độ này đi. Lần này chiến trường, vị trí tại đại lục lệch phương Bắc một mảnh to lớn bình nguyên bên trên, xưng là gió táp đại thảo nguyên, khoảng cách thông thiên tháp có chừng bao nhiêu dặm cũng không quá giỏi tính toán. Bởi vì thực tế quá mức xa xôi, dù sao nếu như dựa theo Bạch Vũ Triết cưỡi long huyết mã tốc độ, kia đoán chừng cần đi đường hơn một tháng. Nhất định phải là trên đường không có đụng phải bất luận cái gì trì hoãn ngày đêm không ngừng tình. Huống phía dưới, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN